Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Út hơn, Lục Túc lời này tuy là hướng về phía Lạc Hồng nói, nhưng hắn thanh âm rõ ràng so với vừa nãy cao hơn một chút, hiển nhiên cũng là tại cảnh cáo một thanh cùng quỷ bà hai người. Dù sao, hắn tu vi là hợp thể hậu kỳ, Minh Hà thần nhũ có thể để cho hắn tiến giai đại thừa cơ hội tăng nhiều, mà một thanh cùng quỷ bà chỉ là hợp thể trung kỳ, chỗ tao ngộ bình cảnh còn lâu mới có được Lục Túc lớn, cũng không phải là nhất định phải Minh Hà thần nhũ hỗ trợ khả năng đột phá, cái này tự nhiên. Lạc Hồng sau đó đáp ứng nói, Lục Túc huynh, Minh Hà thần nhũ tầm quan trọng chúng ta cũng lòng dạ biết rõ, lúc này liền không cần quá nhiều nhấn mạnh, vẫn là đến thương nghị phía dưới nhóm chúng ta cái này ba nhánh đại quân bố trí đi. Một thanh bởi vì trong lòng có quỷ, ngay lập tức liền muốn đổi chủ đề, không tệ, bị nhiều như vậy sinh khí kích thích, nơi đây âm cốt quái nhất định đều đã đến khôi phục biên giới, nhóm chúng ta đến lập tức làm tốt đón địch chuẩn bị. Quỷ bà cũng thuận thế phụ họa nói, vậy liền dựa theo địa huyết tại lúc an bài, từ Lạc tiểu hữu khôi lỗi đại quân phía trước mở đường, yêu quân trong cục, làm đạo hữu quỷ quân đoạn hậu tốt, Lục Túc phản phất sớm đã nghĩ kỹ, lập tức liền quyết định nói, Lạc tiểu hữu, Lục Túc huynh như vậy an bài, ngươi có gì dị nghị không? Một thanh mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Lạc Hồng nói, đã ba vị tiền bối kế hoạch luyện ra chi này khôi lỗi đại quân mục đích, chính là vì giảm bớt thương vong, cho yêu quân cùng quỷ quân mở đường. Lạc mổ tất nhiên là sẽ không phản đối. Lạc Hồng lúc này mặt ngoài bình đạm, bày ra một bộ không quan trọng bộ dạng, nhưng kỳ thật đã ở trong lòng cười lạnh mấy tiếng, bởi vì hắn rõ ràng đến nhớ kỹ, tại nguyên thời không bên trong Lục Túc an bài rõ ràng là quỷ quân phía trước, khôi lỗi đoạn hậu, hắn lại vẫn giả gọi tên đây là địa huyết tại lúc liền quyết định kế hoạch, chỉ là trước đây không có hướng mình đề cập qua mà thôi. Ha ha, xem ra ta đang tìm cơ hội hố bọn hắn. Bọn hắn cũng có mượn cái này Minh Hà chi địa bên trong lợi hại tồn tại, đoạt ta bảo vật dự định a. Lạc Hồng diệt sát địa huyết lúc dị tượng cực kỳ làm người kinh hãi, Lục Túc trong lòng ba người khẳng định còn có kiên kỵ, cho nên không dám tự mình thăm dò. Bọn hắn lúc này đánh chủ ý, đơn giản là tại tao ngộ Minh Hà chi địa lợi hại tồn tại sau thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Lạc Hồng một mình ứng đối, phàm là Lạc Hồng nhiều lần lộ ra vẻ mệt mỏi, vậy liền nói rõ hắn năm đó diệt sát địa huyết thủ đoạn hơn phân nửa là không thể lặp lại sử dụng, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cũng liền không cần nói cũng biết, chỉ bất quá, Lục Túc ba người cũng không biết rõ, Lạc Hồng nguyên bản tới này Minh Hà chi địa đông đảo mục đích bên trong, liền có một cái là phải lượng lớn thu phục nơi đây âm vật yêu quỷ, lấy dùng để bổ sung U Minh Động Thiên, mà lại, cùng 300 năm trước so sánh, hắn lại là đột phá luyện hư sơ kỳ, còn tu thành sấm sét tiên thể cùng hợp thể nguyên thần. Thực lực tổng hợp không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, ba vị yêu vương bên trong, cũng chỉ có Lục Túc, Lạc Hồng không có lòng tin có thể đối kháng được, mà một thanh cùng quỷ bà, một cái bị hắn ngũ sắc thần quan khắc, một cái bị hắn âm thầm tu thành tịch tà thần lôi khắc, Lạc Hồng cũng có lòng tin tại nàng nhóm trong tay giữ được tính mạng, Lạc Hồng hiện tại chủ yếu sợ chính là cái này ba người liên thủ nhằm vào, nếu là rơi xuống loại kia tình trạng, vậy hắn hạ tràng khẳng định là cùng trước đây Minh Hà Chi Linh không khác nhau chút nào. Cho nên, loại này từ bọn hắn ba người cộng đồng làm ra quyết định, Lạc Hồng nếu không có tất yếu là sẽ không chống lại, mà nếu là giống Ngao Thanh khi đó tình huống, Lạc Hồng liền có thể rất ngạnh khí. Một lát sau, ba nhánh đại quân liền hoàn thành điều chỉnh, Lạc Hồng một mình xuất lĩnh khôi lỗi đại quân phi độn tại trước nhất đầu, phía sau thì là đại lượng địa uyên yêu vật tùy hành. Cái này hai chi đại quân tuy là đồng minh, nhưng xem ra đơn giản chính là hai thái cực. Lạc Hồng khôi lỗi đại quân lúc hành tẩu chính là dị thường đến đều nhịp, mà một thanh yêu quân nhìn xem tựa như là một đám ô hợp chi chúng, chỉ là từng đoàn súng lại tại những cái kia yêu tướng phụ cận, căn bản không có gì trận thế có thể nói. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng liền xuất quân bay ra đống cát đen bình nguyên, đi tới một chỗ bạch cốt trắng ngần, không thể nhìn thấy phần cuối đáng sợ địa vực. Cái gặp, những này bạch cốt chủng loại không đồng nhất, có to như kiến mộc, có lại nhỏ giống như tròn táo. Nhưng lúc này không một không đang phát tán ra xám trắng âm khí, có chút thậm chí đã ở run run không chỉ. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một cái đường kẻ xám, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền gặp cự ly bọn hắn tại chỗ rất xa, đang có một cổ màu xám trắng âm khí tựa như bão cát đồng dạng phi tốc vọt tới, chỉ là trong nháy mắt, liền đã tiếp cận khôi lỗi đại quân phía dưới mặt đất, mà phàm là những này xám trắng âm khí những nơi đi qua, trên đất bạch cốt nhao nhao bay lên, lẫn nhau hợp thành từng cổ hình thái khác nhau khô lâu, hai mắt hồng quang đại phóng liền hướng khôi lỗi đại quân đánh tới. Rất hiển nhiên, những này chính là quỷ bà trong miệng âm cốt quái. Khô lâu số lượng tuy nói là phô thiên cái địa, nhưng Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng đây bất quá là thanh thế dọa người, chân chính lợi hại chính là kia màu xám trong gió lốc đồ vật, có thể điều khiển như vậy quy mô to lớn âm khí, vừa vặn bắt ngươi đến chải vuốt u minh động thiên bầu trời, chắc hẳn có thể để cho thăng giai tốc độ tăng lên không ít. Chẳng biết lúc nào đã xem mi tâm dựng thẳng một biến thành huyền âm chi nhãn, Lạc Hồng trước tiên ở trong lòng tự nói một câu, sau đó liền thần niệm khẽ động, đồng thời thôi động mấy vạn huyết phù khôi lỗi xuất thủ. Địa huyết khôi lỗi thuật bên trong tinh túy nhất chính là khôi lỗi phụ linh bí thuật. Này bí thuật nghe thần bí, kỳ thật chính là dùng một chút tà đạo thủ đoạn đem một đoàn âm hồn dung nhập khôi lỗi bên trong, khiến cho khôi lỗi có một ít linh trí. Kể từ đó, khôi lỗi chẳng những có thể phát huy ra 12 thành uy lực, mà lại tương đồng số lượng dưới điều khiển tiêu hao thần thức cũng sẽ giảm mạnh. Lạc Hồng có được vượt ngoại tòa này đại bảo khố, thiên ma bao no, tất nhiên là làm được thanh xuất vu lam. Lúc này cái này hơn vạn cổ huyết phù khôi lỗi không một không bị thực hiện phụ linh bí thuật, Lạc Hồng một cái ý niệm trong đầu truyền đạt xuống dưới, bọn hắn liền tự phát hợp thành chiến trận, lập tức đồng thời từ phía sau lưng lấy xuống một tấm hồng nham trường cung. Cái gặp, những này huyết phù khôi lỗi cũng không lấy kiếm, mà là trực tiếp dương cung một dựng, toàn thân phù văn liền lập tức linh quang đại phóng, một chi đỏ tươi đến tỏa sáng huyết tiễn liền ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, Lạc Hồng lại là một đạo thần niệm truyền ra, trong nháy mắt chính là vạn tên cùng bắn. Sau một khắc, mưa tên liền đụng phải bay nhào mà đến khô lâu thủy triều, hắn tiên phong trong chốc lát liền bị tùy tiện xuyên thủng, mưa tên trực tiếp bắn vào thủy triều nội bộ về sau mới ầm vang nổ tung. Trước đầu những cái kia chỉ vừa bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng khô lâu, miệng vết thương cũng cấp tốc đến lan tràn ra xích hồng vệt, những nơi đi qua hài cốt lập tức bốc khói hòa tan, liền tựa như bị ném vào hồ dung nham, mấy tức ở giữa liền biến thành từng bãi nhiệt độ cao chất lỏng. Phía sau những cái kia tại bạo tạc trong phạm vi khô lâu, lại muốn chết được càng thêm thống khoái một chút. Cứ như vậy, vẻn vẹn một vòng mưa tên, khô lâu thủy triều tình thế liền bị ép xuống. Nhưng dù cho như thế, những này âm cốt quái vẫn là không có ngừng ý tứ, vẫn như củ tre già măng mọc mà vọt tới. A, cái này muốn chạy rồi. Ngược lại là có mấy phần nhãn lực, nhưng vô dụng, tại huyền âm chi nhãn tầm mắt bên trong, Lạc Hồng rõ ràng xem đến trốn ở màu xám trong gió lốc điều khiển hết thảy phía sau màn âm vật, hoàn toàn không giống những cái kia âm cốt quái đồng dạng không sợ bỏ mình, giờ phút này đã ở lui về phía sau, cho nên, chỉ chờ vòng thứ ba mưa tên đánh xuyên khô lâu thủy triều, Lạc Hồng liền lập tức hóa thành một đạo cuồng lôi, tại màu tím linh quang chớp động ở giữa, liền trốn vào màu xám gió lốc nội bộ, mà hắn vừa mới hiện thân, một cái cầm hôn thiên cốt tay liền lấy đáng sợ chi thế hướng hắn đánh tới. Khí tức mạnh không tại luyện hư trung kỳ yêu vật phía dưới, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong bàn tay lập tức vang lên bén nhọn điện minh thanh âm. Sau một khắc, một đạo to cỡ miệng chén màu tím sét đánh ngay tại hắn mảnh bóc hữu quyền sau bắn ra. Hai người lớn nhỏ mặc dù hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng gặp nhau một khắc này, cầm hôn thiên cốt tay cũng là bị đánh cho từ đó tan nát cõi lòng mở, chia năm xẻ bảy, rốt cuộc không cách nào uy hiếp được Lạc Hồng. Tử tiêu thần lôi cứ việc tại ly khai nhân giới về sau, bởi vì không có nhân giới thiên đạo gia trì, đã không còn thuấn diệt cường địch kinh khủng vi năng, nhưng cũng không có sử dụng hạn chế. Đạo này lôi pháp coi như không có nhân giới thiên đạo gia trì, cũng là một môn rất mạnh đại thần thông, nhất là tại lực phá hoại bên trên, không biết mạnh hơn tịch tà thần lôi gấp bao nhiêu lần. Xương tay bị hủy về sau, phía trước khí xám bên trong lại mảnh nhô ra một khỏa từ đông đảo hài cốt tạo thành khổng lồ đầu lâu, miệng ngậm xanh biếc âm hỏa, liền hướng Lạc Hồng nuốt tới. Nhưng mà Lạc Hồng mi tâm ô mục nhất chuyển, lại là sớm đã nhìn ra trước mặt cái này cũng chỉ là một bộ âm cổ quái, cũng không phải là màn này hậu âm vật bản thể, cho nên, hắn ngay lập tức lý cũng không để ý tới kia lớn như núi cao đầu lâu, tiếng sấm một vang, liền hướng về phía trước thuấn di gian lận trượng, khóa chặt một cái không trung về sau, hắn lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm dựng thẳng một nhanh chóng khép lại vừa mở, liền tế ra phá diệt pháp mục, theo một tia ô quang bắn ra, kia nguyên bản trống không một chỗ địa phương, lại quanh một tiếng, ngã ra một cái tóc tai bù xù to lớn quỷ ảnh. Quỷ vật này toàn thân thuần bụi, tại cái này màu xám trong gió lốc cơ hồ không cách nào nhìn, lại cũng không người hình. Trên thân đặc thù rõ ràng chỉ có một lớn hai nhỏ, ba cái đen xì lỗ thủng, nhìn xem cực kỳ dọa người, luyện hư hậu kỳ. Không tệ, cảm ứng một cái quỷ ảnh khí tức, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn tự nói một câu, lập tức Trên tay hắn liền muốn lại lần nữa bóp ra một cái pháp quyết, đem mi tâm dựng thẳng một lần nữa biến trở về huyền âm chi nhãn, để bắt giữ quỷ vật này. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy một trận xung kích đánh vào hắn nguyên thần phía trên, phản phất đang có một cái mũi nhọn muốn đâm rách tường ngoài, xâm nhập nội bộ, từng chú thuật công kích, nhưng mà, căn này, mũi nhọn quá mức không có lực lượng, Lạc Hồng mảy may chỗ đau cũng không có cảm nhận được, liền cảm thấy buồn cười chấn động nguyên thần, đem hung hăng gãy trở về, lập tức, hắn phía trước liền truyền đến một tiếng thê lương quỷ khiếu, phải biết, đây vốn là màu xám quỷ ảnh vì cởi nhanh một chút thân, đánh ra một kích toàn lực, giờ phút này từ đầu chí cuối phản vệ trở về, lúc này liền để hắn khí tức rớt xuống một đoạn, nghĩ không ra cái này gia hỏa hoặc như vậy phối hợp, ngược lại là bớt đi ta lực khí, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này ra sức đánh xuống thủy cẩu cơ hội, hai tay xoa một cái màu tím lôi long liền ầm vang bắn ra, một lát sau, hắn liền từ ngay tại tán đi màu xám trong gió lốc thoát ra, mặt không khác sắc một lần nữa về tới khôi lỗi trong đại quân, không nói hai lời, hắn liền xuất lĩnh khôi lỗi đại quân trốn vào phía trước xương trong mưa, tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, tại một mảnh huyết sắc đầm lầy, huyết phụ khôi lỗi cầm trong tay kiếm thuẫn, cùng một đoàn toàn thân đỏ như máu quái dị biên bức hỗn chiến ở cùng nhau. Bởi vì cùng là tu luyện máu nói tồn tại, huyết phụ khôi lỗi giờ phút này cũng không thể chiếm thượng phong. Cũng may, bọn này huyết mau biên bức biết rõ sợ hãi là vật gì, là mảng lớn kim quang từ đó tâm chiến trường nổ tung. Từng cổ cháy đen to lớn thi thể rơi hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, đê dai huyết mao biên bức lập tức cuống quýt chạy tứ tán, không dám dừng lại một lát. Đáng tiếc, ngươi nói ngươi tốt như vậy bưng quả nhiên liền lây dính ma khí đây, xem ra huyết hải chi chủ vị trí, ta còn phải tìm người khác. Tại một cái bị mấy chục đầu kim lôi tỏa liên chỗ trói bức thân mặt người yêu vật trước mặt, Lạc Hồng hận hắn không tranh đất lắc đầu. Cái này gia hỏa vậy mà bởi vì ham ma đạo thần thông, chủ động hấp thu luyện hóa tòng ma trong mộ tán giật ra ma khí, cho dù hắn hiện tại chủ động cầu xin tha thứ, cam nguyện nhường Lạc Hồng tại hắn nguyên thần trung hạ cấm, cũng không cách nào cứu vãn tính mạng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần niệm liền truyền đến kia 12 cổ kim phù trên thân khôi lỗi, lập tức tiếng sấm đại tác. 7 ngày sau, một mảnh lam vũ lất vất quái trong sương mù, vô số màu đen quỷ ảnh biến ảo khác biệt hình dạng, đột phá khôi lỗi đại quân phòng tuyến, nhào tới phía sau yêu quân bên trong. Đây cũng không phải Lạc Hồng cố ý cho một thanh tìm phiền toái, mà là những này quỷ vật là tại bọn hắn tiến vào lam vụ sau theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, Lạc Hồng cũng không có bản sự tất cả đều ngăn lại. Những này quỷ vật số lượng mặc dù không có trước hai vòng tao ngộ âm cốt quái cùng huyết mao biên bức như vậy phô thiên cái địa, nhưng chúng nó quỷ khiếu thần thông tại cái này lam vụ trung tướng là lợi hại, mà ngay cả yêu trong quân đầu luyện hư yêu tướng giờ phút này cũng thân hình lắc lư, phản phất sau một khắc liền muốn ngủ như chết đi qua, mà những cái kia đê dai quỷ vật thì càng đừng nói nữa, ngay lập tức đang bị số lớn câu dẫn tinh hồn, trở thành từng cổ ngã xuống đất trống rỗng. Lục Cúc ba người phát giác không ổn về sau, tu luyện thiên quỷ chi đạo quỷ bà lúc này thân hình lóe lên, độn đến yêu quân phía trên, ngay sau đó, nàng liền tố thủ vừa nhất, đem một tòa vết trĩ loan lỗ chuông lớn màu đen tế ra, cũng không đợi nàng thi triển bảo vật này thần thông. Một cổ to lớn không gian chi lực liền theo phía trước truyền đến, cái gặp, chẳng biết lúc nào, không trung lại nhiều hơn một cái đường kính hơn trăm trượng màu đen lốc xoáy, mà kia không gian chi lực chính phản hướng thi triển cùng loại xúc địa thành thốn thần thông, đem đại lượng quỷ vật thu tới kia màu đen lốc xoáy bên trong. Thông Thiên Linh bảo, quỷ bà hướng kia màu đen lốc xoáy nhìn một cái về sau, liền nhíu mày lẩm bẩm, sau đó gặp cục diện đã bị ngăn chặn, nàng dứt khoát vẫy tay, đem kia chuông lớn màu đen thu hồi thể nội, quay người liền độn trở về đội ngũ phía sau. Một tháng sau, tại một mảnh đen thẫm quái hồ trên không, nhìn thấy Lạc Hồng một quyền đem một cái toàn thân trải rộng màu xanh lá thịt thối ba đầu cự nhân đánh nằm xuống, sau đó thu nhập màu đen lốc xoáy một thanh rốt cục nhịn không được, hướng một bên Lục Túc nói, cái này tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Vì sao lộn xộn cái gì cũng thu, chẳng lẽ hắn coi là đây là tại đi dạo phường thị, không phải vậy hắn trước đây vì sao nghĩ mạo hiểm lén qua Minh Hà? Nghĩ đến đây chính là một bộ phận lý do. Lục Túc sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh, ngay lập tức gợn sóng nói, khi nhóm chúng ta liền như vậy nhìn xem hắn tăng cường thực lực, bằng không vẫn là để quỷ bà đảm nhiệm tiên phong a. Tại Lục Túc trước mặt, một thanh tất nhiên là không cần che giấu tự mình đối Lạc Hồng sát ý, lúc này đề nghị, chương 1033, âm vụ trúng phục kích, không cần sốt ruột, lập tức tới ngay âm cốt ngoài dãy núi vây quanh, nơi đó khắp nơi cũng có hung hồn lệ quỷ chiếm cứ. Trong đó một chút liền ngay cả ta các loại cũng cảm giác khó giải quyết, nhất định có thể kiểm tra xong cái này tiểu tử sâu cạn. Lục Túc nhìn qua lần nữa chuẩn bị lên đường Lạc Hồng, lắc đầu nói, những cái kia hung địa cũng không giống như hiện tại tốt như vậy ứng phó, nhóm chúng ta nếu vẫn nhường kia tiểu tử xung phong, yêu quỷ hai quân chỉ sợ sẽ tổn thất rất nhiều. Có thể lúc này, Mộc Thanh lại là nhướng mày nói, hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý Lục Túc an bài, dù sao, chi này yêu quân thế nhưng là quan hệ đến nàng ngày sau tại địa uyên bên trong ngữ quyền, ngay lập tức tự nhiên là không muốn bạch bạch hao tổn rơi. Lục Túc nghe vậy lúc này xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Mộc Thanh một lát sau mới nói, việc này như thành, kia tiểu tử trong tay chi kia tàn thương, ta có thể hứa hẹn cho ngươi. Nghe nói lời ấy, Mộc Thanh lông mày lập tức giãn ra, khẽ gật đầu nói, cái này tiểu tử tà tính phi thường, nỗ lực nhiều đại giới đem trừ bỏ hắn cũng là không lỗ. Xem ra, Lục Túc huynh những năm này vì thế là đã làm nhiều lần chuẩn bị a. Mộc Thanh rất rõ ràng, Lục Túc dám dùng chi kia màu bạc tàn thương thu mua nàng, tất nhiên là chuẩn bị phòng ngừa hắn độn không mà đi thủ đoạn, mà hắn sở dĩ sẽ như vậy để bụng, không thể nghi ngờ là nhìn trúng Lạc Hồng cái kia thần mục, kẻ này không thể tiểu bối nhìn tới, tự nhiên muốn hoa nhiều tâm tư. Lục Túc thuận miệng đáp lại nói, nửa phần không có đề cập Lạc Hồng cái kia thần mục ý tứ. Mộc Thanh lúc này ánh mắt hướng lên thoáng nhìn, mắt nhìn Lục Túc đỉnh đầu viên kia vừa rút chuyển động con ngươi màu xám, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Lập tức, nàng liền hướng phía dưới một độn, đưa tới đông đảo yêu tướng, hảo hảo phân phó một phen. Lục Túc thấy thế trong mắt không khỏi lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, thầm nghĩ Mộc Thanh tu vi lại cao hơn, cũng bất quá là xuất thân địa uyên bực này, đáy giếng, kiến thức nông cạn hạng người. Ta nếu có thể đem kia đồ vật mang về trong tộc, chẳng những có thể đem năm đó sai lầm xóa bỏ, rất chí thánh đường bên trong đều có thể có ta một chỗ cắm dùi. Bất quá, tương lai kết quả cho dù tốt, cũng phải có mạng hưởng mới được. Có thể đem toàn bộ địa uyên sáng tối trong nháy mắt nghịch chuyển linh vật, ngoại trừ huyền thiên thánh vật bên ngoài, Lục Túc nghĩ không ra còn có cái khác. Mặc dù hắn thân ở địa uyên, không cách nào tận mắt đi xem hỗn độn vạn linh bản xác nhận, nhưng theo phi linh tộc cuốn quyết phong ấn địa uyên cử động đến xem, phán đoán của hắn tám thành không có sai. Nếu không phải, địa uyên bên trong có thế câu thông kim phù giai tồn tại chỉ còn hai cái, mà lại cũng giảo hoạt dị thường xem chừng, hắn đã sớm thiết kế làm khó dễ. Đâu còn dùng đợi đến hôm nay, ha ha, thu đi, lại thu được lợi hại nhiều, luôn có ngươi lộ ra nội tình thời điểm, nhìn qua Lạc Hồng bóng lưng, Lục Túc khóe miệng dần dần lộ ra cười tàn nhẫn ý, nhưng mà, mới qua hơn 10 ngày, Lục Túc liền bắt đầu không cười được, ách, Lục Túc huynh, giống như có chút không thích hợp, nhóm chúng ta lần trước lúc đến cơ hồ bước đi liên tục khó khăn, nhưng hôm nay những cái kia hung địa bên trong quỷ vật đều không thấy bóng dáng, nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Mộc Thanh lúc đầu cũng chuẩn bị xong hết thảy, nhưng bây giờ nhìn qua vốn nên tràn đầy hung hồn, lúc này lại trống rỗng sơn cốc, lập tức có dũng khí một quyền đánh vào không khí trên phiền muộn cảm giác. Trên thực tế, không cần Mộc Thanh nhắc nhở, Lục Túc lúc này đã cảm thấy nhức đầu, nhưng đến đều tới, lấy được Minh Hà Thần Nhũ cùng thăm dò ra Lạc Hồng hãm sâu hai chuyện này, hắn làm sao đều muốn hoàn thành một cái, cho nên khi phía dưới hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới, bất quá để cho an toàn. Hắn vẫn là đem tọa trấn phía sau quỷ bà gọi tới, kể từ đó, bỏ mặc Minh Hà chi địa bên trong xảy ra điều gì biến số, bọn hắn ba người liên thủ phía dưới tự vệ khẳng định là không ngại, chỉ là Lục Túc không biết đến là, Lạc Hồng thân ở rõ ràng như thế dị thường bên trong, trên mặt chẳng những không có vẻ u sầu, ngược lại lộ ra vẻ an tâm, liên tiếp bình tĩnh hơn 10 ngày, xem ra là tiếp cận âm cốt sơn mạch, nói như vậy nguyên thời không bên trong trận kia mai phục cũng kém không nhiều nên đụng phải. Đối với Lục Túc ba người là biến số tình huống, đối với Lạc Hồng mà nói, lại mới là như thường không gì sánh được tình huống. Minh Hà chi địa chính là phù du tộc thánh địa, bất quá bởi vì linh khí hoàn cảnh nguyên nhân, phù du tộc tu sĩ cũng không cách nào ở đây mỏi mòn chờ đợi, nếu không nhẹ thì tu vi lui bước, nặng thì một mệnh ô hô, cho nên, tuy là thánh địa, phù du tộc nhưng cũng muốn vượt qua mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần, thu lấy bao quát Minh Hà thần nhũ ở bên trong đông đảo thiên tài địa bảo. Mà chính là đã nhận ra lần trước Lục Túc bọn người xâm nhập lúc lưu lại vết tích, phù du tộc sớm đã phái 7 vị giống như là hợp thể tu sĩ kim phù giai trưởng lão, nhưng mỗi người bọn họ tại Minh Hà chi địa bên trong lưu lại một bộ phụ thân khôi lỗi, để diệt đi tự tiện xông vào người, nhưng bởi vì mỗi bộ phụ thân khôi lỗi cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra những cái kia kim phù trưởng lão một nửa thực lực, cho nên bọn hắn còn cần một chút tài nguyên đổi được thanh nguyên tử xuất thủ. Thu phục âm cốt sơn mạch phụ cận đông đảo hung hồn lệ quỷ, tụ thành một cổ thế lực khổng lồ, liền đợi đến người xông vào hiện thân lần nữa. Lạc Hồng đoạn đường này cố ý đem động tĩnh huyên náo hơi lớn, kỳ thật chính là vì không đồng ý lần này nguyên thời không bên trong mai phục thất bại. Từ vừa mới bắt đầu, Lạc Hồng liền phi thường rõ ràng, hắn muốn cùng Nguyên Giao nàng nhóm, cùng Hàng lão ma cùng nhau thoát thân mấu chốt, ngay tại ở Lục Túc đến lúc đó có thể hay không bận tâm đến bọn hắn. Nguyên thời không bên trong, kia bảy bộ phụ thân khôi lỗi mặc dù hoàn toàn không phải Lục Túc bốn người đối thủ, cuối cùng bị tiêu diệt sáu cổ, nhưng chính là cái này một bộ đào tẩu phụ thân khôi lỗi tìm được Thanh Nguyên tử, hướng hắn mượn tới Ngũ Long Trác, mới có phía sau Lục Túc bốn người bị tiểu thánh tổ bắt sống kết cục. Nhưng mà, so với Nguyên thời không, ngay lập tức một thanh xuất lĩnh yêu quân muốn cường đại quá nhiều, biến số này rất có thể dẫn đến bảy bộ phụ thân khôi lỗi toàn diệt. Nếu là dạng này, vậy liền không người có thể thay bọn hắn kiềm chế Lục Túc, thoát thân cũng liền không thể nào nói tới. Cho nên, Hàng lão ma tại yêu trong quân chôn xuống những cái kia ám tử là thời điểm động. Lạc Hồng yên lặng suy nghĩ lên tiếp xuống nên như thế nào làm việc, tốt một hơi đem một thanh yêu quân hố lật. Liền như vậy, đám người lại phi độn hơn nửa tháng về sau, gió êm sóng lặng đã tới một chỗ cao nguyên, âm khí tính chìm, khe sâu u cốc mới dễ dàng tụ tập, cho nên đồng dạng cao nguyên địa hình cũng sẽ không có đại lượng quỷ vật tụ tập, cho dù có, cũng sẽ không quá mạnh, đều là nhiều bị xa lánh tới yếu tiểu quỷ vật. Có thể tam quân mới vừa phi độn đến mảnh này cao nguyên trung ương, tứ phía bốn phương tám hướng lại đột nhiên toát ra vô số quỷ vật đại quân. Những này quỷ vật số lượng rõ ràng nhiều đến che khuất bầu trời, lúc trước nhưng không có một tia khí tức lộ ra ngoài, ngoại trừ trước đó bố trí trận pháp bên ngoài, tuyệt không cái khác nguyên nhân. Cho nên, Lục Túc ba người lập tức ý thức được không ổn, ngay lập tức liền muốn thi triển thần thông phá vây, nhưng mà đã thân ở vòng mai phục bên trong, kia tất nhiên là làm cái gì cũng không kịp. Cái gặp, những cái kia quỷ vật hiện thân về sau, trong đó mấy chục cái luyện hư lệ quỷ liền cùng nhau huy động lên một cây đen màu xanh trận kỳ. Lập tức, nồng hậu dày đặc màu xám trắng âm vụ liền như thủy triều hướng Lạc Hồng bọn hắn vọt tới, trong khoảnh khắc liền đem ba nhánh đại quân tất cả đều nuốt hết trong đó, mà những cái kia quỷ vật cũng tại âm vụ che đậy tiếp theo chen nhau mà lên, cùng ba nhánh đại quân chém giết. Mặc dù ngay từ đầu, ba nhánh đại quân cũng không bị xông phá trận hình, nhưng này xám trắng âm vụ có dũng khí có chút quỷ dị thần thông, có thể khiến thân ở trong đó tồn tại mấy bước ở giữa mất phương hướng, cho nên rất nhanh ba nhánh đại quân liền cũng bị chia cắt thành đông đảo khối nhỏ, từng người tự chiến bắt đầu. Cái này âm vụ có thể nhiễu loạn thần biết, ta những cái kia huyết phù khôi lỗi có thể muốn nguy. Lạc Hồng tuy biết nơi đây có mai phục, nhưng cũng không biết cái này âm vụ cụ thể có gì thần thông, mà lại coi như hắn biết rõ, hắn không có khả năng vô cớ đem huyết phù khôi lỗi thu hồi. Lúc này tại cái này xám trắng âm vụ bên trong, Lạc Hồng chỉ có thể đem ra sử dụng ngàn trượng bên trong khôi lỗi, càng xa những cái kia thì là trực tiếp đã mất đi liên hệ. Cũng may những này huyết phù khôi lỗi vốn là địa huyết lưu lại những cái kia huyết khôi lỗi một lần nữa lợi dụng sản phẩm, có được dễ dàng, coi như diệt sạch Lạc Hồng cũng không đau lòng. Mà những cái kia ma phù cùng kim phù khôi lỗi, Lạc Hồng vẫn luôn bố trí tại tự mình phụ cận. Giờ phút này đem cái này xám trắng âm vụ như thế khắc chế khôi lỗi phát triển, hắn cũng là lập tức liền thi pháp đưa chúng nó tất cả đều thu vào. Nhưng lại tại hắn còn chưa hoàn toàn dẹp xong khôi lỗi thời điểm, ba đạo độn quang liền thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Lục Túc ba người. Lạc tiểu hữu, đừng quản còn lại khôi lỗi, gần cùng chúng ta cùng nhau trước lao ra, sau đó lại nghĩ biện pháp phá cấm. Một thanh gặp Lạc Hồng còn vội vàng thu lấy khôi lỗi, lúc này liền mở miệng thúc giục nói. Mà Lạc Hồng gặp ba người bọn hắn biết rõ tình huống không ổn, còn trước tiên đuổi tới bên cạnh hắn, không khỏi ở trong lòng trợn trắng mắt, cái này bức hiếp chi ý cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Ba vị tiền bối, trận này mai phục tới hiếm lạ, các ngươi nhưng có tìm được người giật dây? Lạc Hồng giả trang ra một bộ đau lòng chi sắc, ra vẻ không biết hỏi, chờ nhóm chúng ta lao ra, liền cái gì cũng biết rõ, đi. Lục Túc áo choàng phía dưới truyền ra hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên hắn đã đoán được cái gì. Bất quá, giờ phút này rõ ràng không phải giải thích thời điểm, thét ra lệnh một tiếng sau liền lần nữa lại hóa thành một đạo màu xám độn quang, ở phía trước mở lên đường tới. Lạc Hồng bị một thanh cùng quỷ bà kẹp ở giữa, tất nhiên là không dám làm dư thừa cử động, lập tức gấp theo sau. Bọn hắn tại âm vụ bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới đông đảo quỷ vật tập kích, nhưng một thanh cùng quỷ bà bên người một cái mang theo hơn 30 đầu cao giai yêu vật, một cái khác dẫn 8 tên âm giáp quỷ vương cùng hơn ngàn quỷ binh, bình thường quỷ vật căn bản không cách nào tới gần nửa phần. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, đám người bọn họ các loại liền độn chi tiếp cận âm vụ biên giới địa phương. Nhưng vào lúc này, một chi màu đen trường mâu đột nhiên theo phía trước âm vụ bên trong bắn ra, liên tiếp quán xuyên ba đầu cao giai yêu vật sau mới băng tán biến mất. Nguyên bản lấy luyện hư yêu vật nhục thân cường độ, trái tim phá toái cũng sẽ không lập tức bỏ mình, nhưng cái này ba đầu bị hắc mô xuyên thủng yêu vật, lại là qua trong giây lát liền ngã đánh chết tại chỗ, một cái không có khí tức, cái gặp, trên người bọn họ lỗ máu bên trong toát ra không phải bình thường yêu huyết, mà là đen thối cực điểm máu đen. Một bên mấy tên luyện hư yêu vật chỉ là thấy nhiều biết rộng mấy ngụm, liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, lúc này cuống quýt tránh đi, mà cái này một mâu chỉ là một cái tín hiệu. Sau một khắc mấy chục cái luyện hư lệ quỷ liền từ âm vụ bên trong xông ra, không nói hai lời liền giết đi lên. Nhưng lúc này, Lục Túc ba người lại đều không có xuất thủ diệt đi những này quỷ vật, mà là không hẹn mà cùng hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia luyện hư lệ quỷ sau lưng bảy đạo hắc ảnh. Như thế nào là bảy cái? Không phải là Lục Túc bọn hắn ngay từ đầu tập hợp một chỗ nguyên nhân, Lạc Hồng tất nhiên là rõ ràng kia bảy đạo hắc ảnh chủ nhân là ai, bất quá nguyên thời không bên trong bọn hắn là chia làm hai đội. Một đội từ thực lực khá mạnh bốn người phụ trách tiến vào âm vụ, riêng phần mình đi đối phó bốn vị yêu vương, mà đổi thành một đội thực lực yếu kém ba người thì tại âm vụ bên ngoài lưu thủ, phụ trách chặn đường khả năng trốn tới cá biệt yêu vương. Nhưng cũng có thể là bởi vì Lục Túc ba người lần này ngay từ đầu liền tụ tại một chỗ, cho nên cái này bảy bộ phụ thân khôi lỗi liền ngược lại lựa chọn cùng nhau vây giết đi lên. Bất quá, chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Tối thiểu dạng này trong bọn họ có người sống xuống tới cơ hội, thậm chí lại so với nguyên thời không bên trong lớn hơn. Ngay tại địa uyên yêu vật cùng luyện hư lệ quỷ chém giết lẫn nhau đến khó phân thắng bại thời điểm, bọn hắn chủ nhân lại đều tại chậm rãi lẫn nhau tới gần. Nhưng bởi vì vốn là cách không xa, kia bảy đạo hắc ảnh không có một lát liền mặc ra âm vụ, lộ ra riêng phần mình thân hình. Cái gặp, bảy đạo hắc ảnh sở dĩ ngay từ đầu nhìn xem hình thù cổ quái, lại là bởi vì bọn hắn cũng riêng phần mình ngồi cưỡi lấy một cái chủng loại khác biệt dị thú, mà bọn hắn bản thân thì đều là người khoác giáp trụ hình người khôi lỗi, bất quá cũng không phải là như đúc, mà là đều có đặc sắc. Tỷ như trước nhất đầu cổ kia khôi lỗi chính là người khoác tử giáp, sau lưng cổng hai thanh màu vàng kim đại chù y, mà bên cạnh hắn một bộ lại có ba cái đầu, sáu cánh tay trên cánh tay đều cầm một ngụm lưỡi dao. Ngoài ra sau lưng bọn hắn còn đi theo một chi số lượng hơn vạn khôi lỗi đại quân. Những khôi lỗi này từng cái thân cao hai trượng, người mặt đỏ như máu chiến giáp, bộ mặt bị mặt nạ che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, duy lộ ra hai cái hiện ra hồng quang con mắt, cùng Lạc Hồng huyết phù khôi lỗi mỗi bộ chỉ xứng một cái trường cung cùng một bộ kiếm thuẫn khác biệt. Những khôi lỗi này mặc dù cũng giống như huyết phù khôi lỗi, tựa như trong một cái mô hình khắc ra, nhưng trong tay đao thương kiếm kích, cường cung ngạnh nỏ các loại vật kiện đầy đủ dị thường, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, mà tại chi này khôi lỗi trong đại quân còn có trên trăm chiếc màu xanh nhạt chiến xa sắp hàng, cấp trên chẳng những đứng đấy hơn 10 tên huyết giáp khôi lỗi, kéo xe mình sư tử đầu thùn lùn dị thú khí tức cũng đạt đến luyện hư cấp bậc, mà lại đồng dạng bị vũ trang đến tận răng, đây chính là đỉnh cấp chủng tộc dư dật sao. Chẳng những mỗi một bộ khôi lỗi cũng làm được đỉnh phối, mà lại luyện hư cấp bậc linh thú đều có thể thành tốt bồi dưỡng, hai tộc nhân yêu thật đúng là không phải kém đến một chút điểm A. Một phen quan sát sau khi xuống tới, Lạc Hồng không khỏi cảm thán một tiếng, các ngươi những này kẻ ngoại lai quả nhiên là để cho ta đợi thật lâu, nhanh chóng bàn giao, ngoại giới còn có hay không các ngươi đồng bọn. Tử giáp khôi lỗi tự hồ chính là người cầm đầu, cảm thấy ưu thế cực lớn, hắn lúc này hướng Lạc Hồng bốn người uống hỏi. Đương nhiên, hắn chủ yếu uy hiếp đối tượng chính là trong bốn người tu vi cao nhất Lục Túc, nói nhóm chúng ta là kẻ ngoại lai, các ngươi phụ thân những khôi lỗi này ở đâu là tại Minh Hà chi địa có thể luyện chế ra tới. Quỷ bà lúc này không sợ chút nào phản sặc nói, dù sao, cái này xám trắng âm vụ đối nàng âm giáp huyền quỷ ảnh hưởng rất nhỏ, có hơn ngàn quỷ binh cùng tám đại quỷ vương ở bên người, nàng chính là độc đấu đối phương ba người cũng không mang theo sợ. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã ngươi các loại tự tiện xông vào tộc ta thánh địa, kia nhóm chúng ta cũng không cần nhiều lời. Tử giáp khôi lỗi hiển nhiên cũng không có trông cậy vào có thể hỏi ra cái gì. Nhất là xem đối phương cũng không nhận ra lai lịch của bọn hắn, càng là lười nhắc tự báo gia môn, ngay lập tức liền vỗ ngồi xuống tê ngưu đồng dạng dị thú, khiến cho hồng hộc một tiếng, theo trong miệng bắn ra một đại đoàn màu xanh linh quang. Sau một khắc, cái này bảy bộ phụ thân khôi lỗi liền chia làm bốn đội, trong đó ba đội đều có hai người, phân biệt vây công Lục Túc ba người, còn lại cái kia đơn độc một người, thì trực tiếp hướng Lạc Hồng mà tới. Chương 1034 âm thầm hại, cổ này phụ thân khôi lỗi thân cao bốn trượng có thừa, mặt nạ trên có lưu hai hoành dựng lên ba cái lỗ thủng, trong đó đều không lúc lóe ra linh quang, không biết là khảm nạm linh vật gì. Mà trong hai tay hắn thì dẫn theo một thanh màu xanh cự phủ, người mặc màu xanh chiến giáp mặt ngoài trải rộng gai đen, nhìn xem hung hãn dị thường. Hắn dưới trướng tựa như trâu nước đồng dạng đỏ như máu dị thú, bốn vó đạp mạnh, liền vọt tới Lạc Hồng phụ cận, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái hống. Cái này quái hống một truyền đến Lạc Hồng trong tai, hắn chợt cảm thấy nguyên thần chấn động, nếu không phải là hắn nguyên thần cảnh giới viễn siêu tu vi, giờ phút này tất nhiên muốn bị chấn động đến thất điên bát đảo, không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Ngay lập tức, cái gặp kia tam mục khôi lỗi giơ cao chiến phủ, liền muốn thừa dịp cái này vừa hô cơ hội hung hăng đánh xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy trước mặt cái này luyện hư sơ kỳ tu sĩ là cái đáng giá coi trọng đối thủ. Nếu không phải Lạc Hồng thống lĩnh khôi lỗi đại quân, hắn căn bản coi nhẹ xuất thủ. Cho nên, giờ phút này hắn mới muốn lấy lôi đình thủ đoạn, trong nháy mắt đem Lạc Hồng diệt đi, sau đó đi vây công Lục Túc ba người. Lại là cái làm tiếp, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng lúc này khắc chế tự mình thuấn di đến hắn trước ngực, một trảo móc ra hắn khôi lỗi hạch tâm xúc động, ngược lại hung hăng bóp hữu quyền, tuôn ra một đoàn tử lôi sau đón cự phủ liền đánh tới. Ừm, phát hiện Lạc Hồng cũng không bị dưới trướng linh thú tiếng trống chế tam mục khôi lỗi không khỏi khẽ di một tiếng, sau đó thần niệm khẽ động, liền làm cự phủ trên phù văn linh quang đại phóng, lưỡi búa trên dâng lên một đại đoàn thanh diễm. Sau một khắc, Lạc Hồng hữu quyền liền cùng thanh diễm lưỡi búa hung hăng đụng vào nhau, phát ra keng một đạo tiếng kim loại. Mà làm cho tam mục khôi lỗi vô cùng kinh ngạc chính là, tại cùng huyết nhục chi khu va chạm quá trình bên trong, hắn bảo búa vậy mà thua, lưỡi búa bộ phận bị sụp ra một lỗ hổng. Đồng thời, ngay lập tức theo cán búa truyền về cự lực cũng làm cho tam mục khôi lỗi khiếp sợ không thôi, suýt nữa không thể nắm chặt trong tay cự phủ. Phải biết, hắn cổ này khôi lỗi chính là cường hóa lực lượng cự phủ lực sĩ, vốn là dùng để đối phó nhục thân kẻ địch mạnh mẽ, không nghĩ tới bây giờ đối đầu một cái chỉ có bạc phù sơ giai tiểu gia hỏa, lại là kết quả này. Nhưng cũng may một màn kế tiếp, nhưng trong lòng của hắn chấn kinh một cái bình phục không ít. Cái gặp, Lạc Hồng tại đối bính một kích về sau, biểu hiện được càng thêm không chịu nổi, thân hình lại một cái bắn ngược gian lận trượng hơn, biến mất tại xám trắng âm vụ bên trong. Hừ, ở tại chúng ta bày ra đại trận bên trong còn muốn chạy, đơn giản ngu không ai bằng. Tam mục khôi lỗi nghiêm nghị nói, liền thôi động dưới trướng linh thú lập tức đuổi theo, tựa như xám trắng âm vụ căn bản không cách nào che chắn hắn ánh mắt. Ha ha, ta thật không nghĩ chạy, cố ý bay ngược về đằng sau. Đồng thời, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, lại là theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một tấm huyết phù, pháp lực hơi chút thôi động, liền làm hắn tại đột nhiên dâng lên huyết diễm bên trong biến mất không còn tâm tích. Lập tức, hắn lại duỗi ra kiếm chỉ một điểm mi tâm, lập tức một cổ vô hình chú thuật lực lượng tiêu không một tiếng động tán giật mà ra. Có thể kỳ quái là, cái trước cũng không nhường hắn khí tức có nửa phần tăng phúc, cái sau càng là không có nhường tam mục khôi lỗi truy kích tốc độ bay chậm dần mảy may. Ngược lại, hắn vừa đem để tay dưới, liền lại cùng với kịch chiến đến một chỗ. Bất quá, lúc này ở Lạc Hồng bọn người chiến đoàn phía dưới, lại là xuất hiện một chút biến hóa. Cái gặp, trước hết nhất cùng Minh Hà Lệ Quỷ khai chiến địa uyên yêu tướng bên kia, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn bởi vì chi kia kịch độc không gì sánh được hắc mâu bị đánh loạn trận cước, khiến cho bọn hắn tại khai chiến sau đã rơi vào hạ phong, nhưng rất nhanh một thanh thao luyện hiệu quả liền hiện ra, một đám yêu tướng thông qua lẫn nhau ở giữa phối hợp dần dần ổn định trận cước, thậm chí 5, 6 phần 10 quần hợp thành chiến trận cộng đồng đối địch, lại dần dần đem nguyên bản xu hướng suy tàn cho vặn trở về, trái lại Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà Lệ Quỷ một phương, bọn hắn bất quá là bức bách tại đại thừa tu sĩ dâm uy, mới nguyện ý nghe lệnh của phụ thân đám khôi lỗi, mà những này phụ thân khôi lỗi bản thể chính là phù du tộc hợp thể trưởng lão, đương nhiên sẽ không để ý Minh Hà chi địa bên trong những này cô hồn giả quỷ, căn bản không mất tâm thao luyện qua. Cho nên rất nhanh cơ hồ là từng người tự chiến Minh Hà Lệ Quỷ liền liên tục xuất hiện mấy cái thương vong. Cứ theo đà này, bọn hắn hoặc là bị địa uyên yêu tướng nhóm toàn diệt, hoặc là chính là chạy tán loạn sau thụ cấm chế phản vệ mà chết, khoảng chừng cũng chạy không khỏi một cái bại cục. Ha ha, huyết quân huynh, kia áo trắng nữ quỷ không được, chúng ta nhanh thêm chút sức đưa nàng cầm xuống, hảo hảo tra tấn một phen lại giết, nhường nàng dám móc ác nào đó hậu đình. Hả? Không phải, huyết quân huynh ngươi đang làm cái gì, khác hướng như vậy trước a, chiến trận muốn loạn, lão xà ngươi điên rồ, tặc bà mẹ nhanh cho lão tử trở về, ngươi muốn hại chết nhóm chúng ta hay sao? Đột nhiên, nguyên bản đấu pháp đánh đến hảo hảo địa uyên trong yêu tướng lại có không ít bỗng nhiên hai mắt đỏ lên, nổi cơn điên tựa như xông ra chiến trận, một mình giết vào Minh Hà Lệ Quỷ bên trong. Còn lại bình thường Địa Uyên yêu tướng hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại này tình huống, lập tức bởi vì trận thế bị phá bị hố đến khổ không thể tả. Kịp phản ứng về sau, chúng yêu nhau nhau suy đoán phát cuồng mất khống chế đồng bạn chính là bị chu vi xám trắng âm vụ ảnh hưởng, hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình cấp trên 4 tên yêu vương sẽ có vấn đề gì. Dù sao bọn hắn nếu là làm như vậy, không phải tương đương với cùng chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng đồng dạng sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nhiều cơ hội suy nghĩ, phát cuồng xông vào Minh Hà Lệ Quỷ bên trong yêu tướng, rất nhanh liền bị nhìn thấy cơ hội một đám lệ quỷ xé cái vỡ nát, mà ra một lần ngoài ý muốn về sau, còn lại Địa Uyên yêu tướng cũng không dám lại kết chiến trận, cho nên chiến cuộc phương diện, Minh Hà Lệ Quỷ không bao lâu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong chiến trường, phụ thân đám khôi lỗi mang huyết giáp khôi lỗi đại quân, đang cùng quỷ bà thủ hạ 3.000 âm giáp huyền quỷ, cùng kia 8 vị luyện hư quỷ vương giết đến trời đất mù mịt. Hai phe này cũng không giống như Minh Hà Lệ Quỷ cùng Địa Uyên yêu tướng bọn hắn đồng dạng tiết thân, chém giết căn bản không để ý tự thân an nguy, cho nên tràn diện nhìn xem là thảm liệt cực điểm, thỉnh thoảng liền có tán toái khôi lỗi cùng hóa thành mấy khúc quỷ binh từ không trung rơi xuống phía dưới, vô thanh vô tức rơi vào xám trắng âm vụ chỗ sâu. Huyết giáp khôi lỗi một phương có hơn vạn số lượng, luận số lượng muốn thắng qua các quỷ quân rất nhiều, mà lại cực kỳ am hiểu phối hợp, mà âm giáp huyền quỷ chính là từ quỷ bà cùng Lục Túc hai đại hợp thể yêu vương liên thủ luyện chế mà thành, cá thể thực lực rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Hơn mấu chốt chính là, kia 8 tên luyện hư hậu kỳ quỷ vương thực tế lợi hại phi thường, những nơi đi qua, không có khôi lỗi có thể ngăn cản một thời ba khắc, lấy bọn hắn là đầu mâu, âm giáp huyền quỷ ngay lập tức đúng là lấy ít thắng nhiều, ngược lại đem huyết giáp khôi lỗi một phương giết đến thương vong thảm trọng. Nhưng đột nhiên 8 tên âm giáp quỷ vương bên trong lại có 6 tên bỗng nhiên ôm đầu điên cuồng hét lên, giáp trụ ở giữa đại cổ màu đen âm khí giống như tiết áp phun ra ngoài, một cái liền đã mất đi chiến lực. Không chỉ có như thế, phổ thông âm giáp huyền quỷ bên trong lại cũng có 3 thành khoảng chừng xuất hiện vấn đề, lập tức liền để nguyên bản thế như trẻ tre quỷ quân bị đã kích lớn. Thấy tình cảnh này, huyết giáp khôi lỗi bên trong kia trên 100 chiến xa thình lình xông trận mà ra, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp bệnh muốn mạng. Lại có 6 cái quỷ đạo phân thân bị luyện thành quỷ vương sao? Xem ra ta mấy năm nay vụng trộm đưa cho quỷ bà cao giai âm hồn, nàng là hết sức hài lòng. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm tại năm đó dựa vào nguyên giao tránh né địa huyết thời điểm, liền nghĩ ra dùng tự mình quỷ đạo hóa thân, cho quỷ bà âm giáp quỷ quân trộn lẫn hạt các chủ ý. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không biết mình sẽ bị địa huyết đuổi kịp, tiến tới bất đắc dĩ đem diệt sát, thay thế hắn yêu vương chi vị. Cho nên, năm đó trước khi đi, hắn giao cho nguyên giao cái kia âm hồn trong túi, chỉ có trên 100 cái bị chỗ hắn lý qua quỷ đạo hóa thân. Có thể về sau, hắn đã bị giam lỏng tại Địa Uyên bên trong, vậy hắn liền quyết định dứt khoát chơi đem lớn. Lúc này mới có hắn bây giờ chú thuật thúc dục, liền có 6 tên âm giáp quỷ vương thể nội cấm chế hỗn loạn, không chiến tự tan sự tình phát sinh. Liền như vậy, Lạc Hồng chỉ là tránh đi Lục Túc 3 người tai mắt, động một chút tiểu tay chân, liền nhường phía dưới hai nơi chiến trường tất cả đều sụp đổ đến không còn hình dáng. Kể từ đó, những cái kia không xuất thủ tới Minh Hà Lệ Quỷ liền có thể một lần nữa giết vào âm vụ bên trong, hung hăng sát thương một thanh thủ hạ chi kia to lớn yêu quân, mà còn lại huyết giáp khôi lỗi thì gia nhập vây công 4 người bọn họ hàng ngũ, phụ thân khôi lỗi sau chiến tranh tồn tại xác suất liền có thể gia tăng không ít. Tuy nói như vậy, đồng dạng thất thủ tại xám trắng âm vụ bên trong nguyên giao cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng Lạc Hồng sớm đã có bố trí, nghĩ đến lúc này hàng lão ma đã dựa theo hắn bàn giao cùng nguyên giao nàng nhóm sẽ cùng, chỉ cần có người âm tịch tà thần lôi hàng lão ma ở bên, chính là luyện hư hậu kỳ Minh Hà Lệ Quỷ, cũng không gây thương tổn được tính mạng của bọn hắn, tức chết lão phu. Cùng lão phu đấu pháp, ngươi tiểu tử còn dám nhiều lần phân tâm, chẳng lẽ coi là mặt khác 3 cái địa phương đồng bạn còn sẽ có công phu đến cứu ngươi sao? Tam Mục Khôi Lỗi gặp Lạc Hồng đấu pháp lúc nhiều lần phân thần, hết lần này tới lần khác tự mình còn bắt không được hắn, không khỏi tức giận uống hỏi, tiền bối chính là phù du tộc kim phù trưởng lão A, cứ việc cái này phụ thân khôi lỗi phát huy ra thực lực cũng là hợp thể cấp bậc, nhưng bởi vì hắn thần thông chủ yếu là cái kia một thân cự lực, cho nên Lạc Hồng lúc này áp lực xác thực không lớn, lần nữa đón lấy đối phương vừa nhanh vừa mạnh một kích về sau, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu không có tất yếu, hắn khẳng định là sẽ không diệt sát đối phương. Dù sao hắn ngày sau còn có cầu ở phù du tộc, sẽ đi tộc này địa bàn du lịch, tất nhiên là không thể sớm đắc tội. Ngươi tiểu bối này có thể nhìn ra lão phu theo hầu. Xem ngươi hình dạng nên là nhân tộc tu sĩ, tại sao lại cùng những yêu vật này hợp mưu. Tam Mục Khôi Lỗi cũng có chút cốt kỳ, Lạc Hồng cái này cùng Lục Túc ba người khí tức kiên quyết khác biệt tồn tại, không khỏi chậm dần thế công hỏi. Bất quá, hắn làm như vậy cũng không phải là đã có buông tha Lạc Hồng dự định. Cần biết, tự tiện xông vào thánh địa chính là hẳn phải chết chi tội. Bọn hắn sở dĩ thu phục nhiều như vậy Minh Hà lệ quỷ, chính là vì đem kẻ xông vào một tên cũng không để lại toàn bộ diệt sát. Đây cũng là linh giới đỉnh cấp đại tộc gần đây diễn xuất, mà là bởi vì hắn tự tin dù là không có hắn viện trợ, mặt khác ba khu chiến trường cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên tại phát hiện Lạc Hồng khó chơi về sau, cũng vui vẻ trì hoãn thời gian. Hắn mặc dù chỉ là một đạo điểm hồn, nhưng cũng là có linh trí tồn tại, có thế bất tử vẫn là không chính hy vọng chết. Tiền bối Tuệ Nhãn, vãn bối đúng là nhân tộc tu sĩ, lần này xâm nhập Minh Hà chi địa, cũng là thụ kia ba vị địa uyên yêu vật bức bách. Bọn hắn cần vãn bối trong tay không gian linh bảo mở đường, vãn bối mặc dù 10 điểm không muốn, nhưng cũng không thể không theo. Lạc Hồng bao nhiêu có thể đoán được Tam Mục Khôi Lỗi lúc này tâm tư, nhưng hắn hơn rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên cũng vui vẻ đến dừng tay bắt chuyện. Nói dễ nghe, ngươi tiểu bối này trước đây không phải rất là tùy tiện sao? Một đường cũng tại vô cùng cao hứng thu phục Minh Hà quỷ vật, lão phu khả nhìn không ra ngươi có nửa điểm thụ bức hiếp ý tứ, bất quá ngươi đã biết rõ bản tộc, hiện tại liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng, không phải vậy thật chọc giận bản tộc, biển trùng vừa đến, toàn bộ nhân tộc cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tam Mục Khôi Lỗi hiển nhiên cũng không tin tưởng Lạc Hồng lý do thoái thác, ngay lập tức lạnh giọng trả lời, hỏng bét, có chút thất sách. Lạc Hồng nhướng mày, hắn lúc ấy toàn bộ nghĩ đến như thế nào tăng cường U Minh Động Thiên, đối cái khác liền có chỗ sơ sót, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chính là muốn mượn Thanh Nguyên Tử cùng Phù Du tộc hòa hoãn quan hệ, điểm ấy hiểu lầm kém xa một tên đại thừa tu sĩ mặt mũi, cũng liền không cần lo lắng. Vãn bối ngay từ đầu cũng không biết nơi này là quý tộc địa bàn, mà đã tới, vậy liền không thể tay không mà quay về. Đáng tiếc giống như tiền bối như vậy xuất thân đỉnh cấp đại tộc tồn tại, tất nhiên không thể lý giải vãn bối những này tiểu tộc tu sĩ khổ sở. Lạc Hồng lắc đầu, trước bán sóng thảm nói, ngươi sai. Lão phu đối điểm này thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không thể đi không, chính là chí lý, có thể lý giải sắp xếp giải, nhưng ngươi vẫn như cũ không thể bởi vậy đào thoát chịu tội, ngẫm lại tự mình tộc nhân, khác nhất thời xúc động, liền phạm phải sai lầm lớn, vượt quá Lạc Hồng dự kiến chính là, Tam Mục Khôi Lỗi nghe vậy lại rất tán thành gật gật đầu, nhưng sau đó như cũ ngữ khí băng lãnh nói, tiền bối không cần lại lừa gạt ta. Lạc mổ từng có may mắn đến lấy được qua quý tộc một cái dục trùng ngọc giản, trong đó có một bộ phận số trang giảng thuật quý tộc một chút tình huống. Vô tận biển trùng mặc dù chính là hai tộc nhân yêu không cách nào chống cự tồn tại, nhưng quý tộc cũng chỉ có tại số rất ít tình huống dưới mới có thể vận dụng. Dù sao bực này thế công, mỗi vận dụng một lần, quý tộc đều muốn nỗ lực cực lớn đại giới, làm sao có thể liền vì vãn bối một chút chuyện nhỏ liền phát động đây. Lạc Hồng thần sắc nhẹ nhõm nói, hắn phi thăng linh giới cũng có không thiếu niên nguyệt, tìm tòi qua man hoang, cũng cùng đông đảo dị tộc đánh qua bàn giao, càng phát ra cảm thấy này phong nguyên đại lục cách cục, 10 điểm giống nhân giới bạo loạn tinh hải, chỉ bất quá, ngăn cách tựa như là hải đảo từng cái chủng tộc, cũng không phải là hải thủy, mà là hung hiểm cực điểm man hoang thế giới, mà đem Phù Du tộc phóng tới cái này so sánh bên trong, vậy cái này chủng tộc chính là một tòa tụ tập một đống lớn trùng ma linh đảo, còn lại chủng tộc đối Phù Du tộc e ngại. Liền giống với năm đó bạo loạn tinh hải tu sĩ đối trùng ma e ngại, ngươi tiểu tử ngược lại là đối bản tộc biết rất nhiều, xem ra ngươi là không muốn thúc thủ chịu trói, cũng tốt, các loại. Tam Mục Khôi Lỗi nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái về sau, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại bị nơi xa truyền đến một cái cực lớn động tĩnh đánh gãy, xám trắng âm vụ chỗ sâu đầu tiên là truyền đến một trận im ắng ba động, làm cho chung quanh bọn họ không khí run rẩy chấn động bắt đầu. Sau đó một đạo trầm muộn vù vù âm thanh, liền từ Lục Túc phương hướng cuồn cuộn truyền đến, cái gặp bạch quang lóe lên, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đồng thời, âm vụ bên trong lại nổi lên một vòng màu trắng kiêu dương. Theo khỏa này màu trắng kiêu dương điên cuồng bành trướng, chói mắt bạch mang trong nháy mắt liền đem toàn bộ âm hồn mặt trách, mà bạch quang thu vào về sau, một cổ thâm bất khả trắc linh áp liền hung hăng hướng hai người đè xuống, tiền bối, ngươi nên đào mệnh đi, Lạc Hồng thành tâm đề nghị. Chương 1035, diễn kịch cùng ngã bài, nói đi, Lạc Hồng cũng bỏ mặc Tam Mục Khôi Lỗi làm phản ứng gì, trên thân lôi quang lóe lên, liền phi tốc cách xa kia màu trắng kiêu dương, Tam mục khôi lỗi thì là lo lắng sáu mặt khác đồng bạn tình huống, đối cứng lấy cổ này dọa người linh áp hướng phía sau nhìn lại, cái gặp, một đạo màu trắng cụ phong đang mang theo liên tiếp chấn thiên động địa tiếng vang, tựa như chân long phi thiên đồng dạng phóng lên tận trời. Sau một khắc, đạo này phong trụ liền bỗng nhiên tản ra, hóa thành một cổ đánh úp về phía tứ phía bốn phương tám hướng kinh khủng phong bạo, một bên phát ra chói tai réo vang, một bên đem song phương tranh đấu đến bây giờ cũng lù lù không nổi xám trắng âm vụ tùy tiện xé tán. Chỉ là một lát công phu, trước đó nồng đậm vụ hải liền không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một chút còn tại tứ ngược màu trắng gió xoáy, mà tại nguyên bản phong trụ vị trí, thì bởi vì linh khí hoàn cảnh bị triệt để cải biến thành một chỗ tràn ngập cuồng phong địa giới, nghĩ đến ngày sau rất dài một đoạn thời gian, nơi này đều sẽ làm Minh Hà chi địa một chỗ hung địa tồn tại, tất cả bất hạnh tại hắn phụ cận chém giết khôi lỗi cùng âm giáp huyền quỷ, giờ phút này đều không ngoại lệ. Cũng rơi xuống cái hài cốt không còn hạ tràng, cho dù là cách khá xa tam mục khôi lỗi, cũng tại chống cự đánh tới phong bạo lúc, có vẻ hơi phí sức, liên tục mấy lần gia cố hộ thể linh tráo, Bích Hư huynh đi mau, những này kẻ ngoại lai không thể địch lại, tử giáp khôi lỗi chẳng biết tại sao, đột nhiên từ dưới đất xông ra, hướng tam mục khôi lỗi hô to một tiếng về sau, liền cũng không quay đầu lại trốn xa, các ngươi cho là mình còn chạy đi được sao? Theo lục túc rét lạnh như băng thanh âm theo cùng phong chi địa bên trong truyền ra, một thân ảnh xa lạ cũng hiển lộ ra, trên người người này còn lưu lại lục túc thường khoác lên người đen nhánh áo choàng mảnh vỡ, nhìn xem chính là một tên trẻ tuổi nam tử, chỉ bất quá hai mắt bộ phận, lại mọc ra một đôi xanh biếc phục nhãn, mà lại đôi cánh tay cũng là cùng loại bọ ngựa đao cánh tay, ngay lập tức, cùng người này giữa bụng duỗi ra một đôi khác đao trên cánh tay đầu, đồng thời cắm ba khỏa khôi lỗi đầu lâu, nguyên lai. Tại vừa rồi đấu pháp bên trong, mới vừa đưa trước tay không bao lâu, tử giáp khôi lỗi cùng ba bài khôi lỗi liền phát hiện lục túc thần thông kinh người. Thế là, hai bọn họ quả quyết kêu trợ giúp, theo một thanh cùng quỷ bà bên kia cũng điều một người, tập hợp bốn người chi lực vây công với hắn. Có thể kết quả lại là chỉ có tử giáp khôi lỗi dựa vào trên người bảo vật, bảo vệ một mạng. Một thanh cùng quỷ bà bên kia hai vị đồng bạn, cũng bởi vì màu trắng kiêu dương nhất thời phân thần, mà bị hai vị yêu vương bắt lấy cơ hội cho tiêu diệt. Kể từ đó, trước kia tổng cộng có 7 bộ phụ thân khôi lỗi, cũng chỉ có tử giáp cùng tam mục còn có thể sống động. Thấy tình cảnh này, tam mục khôi lỗi không nói hai lời, liền hướng cùng tử giáp khôi lỗi phương hướng ngược nhau bỏ chạy, mà lục túc hiển nhiên đối vây công hắn tử giáp khôi lỗi cừu hận hơn đại, chu thân cùng phong một quyển, liền không chút do dự trước đuổi theo hướng về phía phương đông. Hắn thấy, chỉ cần mình thần thông ra hết, cái này hai cổ phụ thân khôi lỗi làm sao cũng không thể chạy thoát. Cũng không biết là thương lượng xong, vẫn là đầy đủ ăn ý, lục túc tiến đến truy kích hai cổ phụ thân khôi lỗi thời điểm, một thanh cùng quỷ bà đều không hẹn mà cùng tìm tới Lạc Hồng. Lạc tiểu hữu, vừa rồi không có sao chứ, ta cùng Lam tỷ tỷ thật sự là thoát thân không ra, bằng không chắc chắn đến đây giúp ngươi. Một thanh ánh mắt chớp lên hỏi, làm phiền một tiền bối quan tâm, Lạc mổ rất tốt, Lạc Hồng trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, thuận miệng trả lời, những khôi lỗi này võ tướng ra tay cũng vô cùng ác độc. Lạc tiểu hữu vì sao còn muốn lưu thủ, không trực tiếp tế ra năm đó thủ đoạn diệt bọn hắn, quỷ bà cũng đi theo thử dò xét nói, ha ha, kia có lẽ là Lạc mổ bên này phụ thân khôi lỗi đối kỳ đồng bạn lòng tin 10 phần, mà lại muốn đem Lạc mổ bắt sống, ngược lại là không có làm cho quá ác, ngược lại Lạc mổ còn cùng hắn hàn huyên hai câu, nghĩ không ra, những này phụ thân khôi lỗi bản thể đúng là phù du tộc kim phù trưởng lão, lần này nhóm chúng ta thế nhưng là chọc đại phiền toái. Lạc Hồng không chút nào đón quỷ bà thăm dò, mấy câu liền dời đi chủ đề. Dù sao, phù du tộc thế nhưng là tại phong nguyên đại lục ở bên trên thanh danh cực vang lên, một thanh hai người coi như ở lâu địa uyên, nhưng thông qua phi linh tộc đều đủ để hiểu rõ đến một chút tình huống. Cái gì? Khi cứ như vậy nói, nơi này chính là phù du tộc thánh địa, nghĩ đến lúc trước tử giáp khôi lỗi đã nói, một thanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nếu là sớm biết như thế, nàng là tuyệt sẽ không diệt đi nàng chỗ đối đầu cái kia khôi lỗi võ tướng, những này thế nhưng là đem phù du tộc cho làm mất lòng, quỷ bà sắc mặt đồng dạng không đẹp, trong đầu đúng là có quan hệ phù du tộc bá đạo truyền thuyết, hô. Việc đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi, nhóm chúng ta lần này nhất định phải đạt được Minh Hà thần nhũ mới được, một thanh không hổ là tung hoành nhiều năm địa uyên yêu vương, một chút thời gian liền điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt ngưng tụ nói. Nếu là y theo phù du tộc trước sau như một làm phép, giống như nàng nhóm như vậy đắc tội qua tồn tại, tất nhiên sẽ được xếp vào truy sát danh sách, nhất định phải thu hoạch Minh Hà thần nhũ không chỉ là đắm chìm chi phí tăng nhiều quan hệ, hay là bởi vì chỉ có tăng cường thực lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nói đến, lão thân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Túc huynh chân chính bộ dáng, đúng là cùng trong điển tịch miêu tả phù du tộc nhân giống nhau y hệt, hẳn là quỷ bà không giống Mộc Thanh như vậy coi trọng tại địa uyên cơ nghiệp, nếu thật là bị phù du tộc truy sát, nàng cùng lắm thì trực tiếp bỏ qua động phủ, tìm ẩn bí chi địa trốn, cũng không quá e ngại, cho nên, nàng ngay lập tức càng thêm quan tâm Lục Túc lai lịch, âm thầm suy đoán đối phương còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm nàng nhóm, có thể quỷ bà mới nói đến một nửa, tại Lục Túc truy kích phương hướng bên trên, liền truyền đến cực lớn động tĩnh, theo một tiếng chói tai réo vang lọt vào tai, hai vị yêu vương lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nguyên thần phi tốc chấn động, thể nội pháp lực lại có sai lầm khống dấu hiệu, cũng may, nàng nhóm vội vàng vận công về sau, như vậy dị cảm giác liền bị trấn áp xuống dưới, cũng không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng dù cho như thế, cách xa như vậy, còn có thể đối nàng nhóm bực này tu vi tồn tại sinh ra ảnh hưởng, tất nhiên cùng đại thừa tu sĩ có quan hệ, không tốt, cái này Minh Hà chi địa bên trong chẳng lẽ còn có thiên phù giai tồn tại. Mộc Thanh vô ý thức kinh hô đồng thời nhìn phía Lạc Hồng, gặp hắn đang hai mắt nhắm nghiền hướng mặt đất rơi xuống, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, có thể nàng vừa mới rút ra màu xanh roi gỗ, Lạc Hồng liền hai mắt bỗng nhiên vừa mở hồi tỉnh lại, ngay sau đó trên thân tiếng sấm một vang, một tầng màu tím hồ quang điện theo hắn bên ngoài thân hiển hiện, chỉ là nhảy lên hai lần liền ngưng tụ thành một cái màu tím lôi bào, mà cái này màu tím lôi bào tự hồ là có thể chống cự quái minh âm thanh cho nguyên thần mang tới ảnh hưởng. Lạc Hồng lập tức liền ổn định thân hình, hừ, đáng tiếc như thế một cái cơ hội tốt, Mộc Thanh thấy thế trong lòng không khỏi tiếc nuối thở dài, tán đi lòng bàn tay ngưng tụ thần thông, hai vị tiền bối còn xin không muốn sát lại gần như vậy, vạn nhất có việc, nhóm chúng ta cũng không tốt xê dịch tránh né, ổn định thân hình về sau, Lạc Hồng lập tức hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng, biểu hiện ra một bộ vẻ đề phòng nói, Mộc Thanh cùng quỷ bà nghe vậy cũng không làm ra đáp lại, lúc này xoay chuyển ánh mắt, hướng âm thanh bén nhọn truyền đến phương hướng nhìn lại, có thể nàng hai người không biết đến là, ngay tại nàng nhóm dời ánh mắt kia một cái chớp mắt, Lạc Hồng trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý ý cười, nguyên lai, lấy Lạc Hồng nguyên thần tu vi đồng dạng cũng là không sợ cái này âm thanh bén nhọn, hắn vừa rồi kia phiên bộ dáng, nhưng thật ra là hắn cố ý trang cho Mộc Thanh hai người xem, mà hắn vì cái gì, chính là muốn nhường hai vị này yêu vương đánh giá sai hắn nguyên thần tu vi, dù sao, tại những này thời gian đấu pháp bên trong, Lạc Hồng phát hiện ẩn tàng nguyên thần tu vi thường xuyên có thể lấy được ngoài ý liệu ưu thế. Lại thêm, hắn đối với cái này lúc dị tượng sớm có đoán trước, dứt khoát liền diễn một màn kịch. Phải biết, càng là cao giai tu sĩ, đấu pháp lúc lại càng ít dùng nguyên thần công kích, bởi vì thần thông đối bính bên trong nếu bị thua, còn có làm trệt đi thủ đoạn khác dư dật, mà nguyên thần đối bính, lại là một thua liền sẽ thất thần một lát, trí mạng cực điểm. Cao giai tu sĩ phổ biến nhiều thủ đoạn, nếu là còn chưa đem bản lĩnh thật sự dùng đến, liền chết tại nguyên thần đối bính bên trong, vậy nhưng thật sự là sẽ chết không nhắm mắt. Bất quá, nếu là vững tin đối phương nguyên thần tu vi yếu hơn mình lời nói, kia hơn phân nửa liền sẽ sử dụng nguyên thần công kích, để cầu cấp tốc thủ thắng. Lạc Hồng lúc này làm như vậy có lẽ không có dùng đến thời điểm, chỉ khi nào dùng đến, kia tất nhiên sẽ cho Mộc Thanh cùng quỷ bà một cái cực lớn kinh hỉ. Mộc Thanh cùng quỷ bà hiển nhiên không biết rõ Lạc Hồng đã lại lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế, cho nàng nhóm đào hố. Lúc này nàng nhóm đang hai mắt nhìn chằm chằm phương đông chân trời. Cái gặp, một cái màu đỏ thẫm to lớn trùng ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Thân hình to lớn đơn giản trước đây chưa từng gặp, trọn vẹn bao phủ gần phân nửa bầu trời. Cái kia một đôi đen như mực phục nhãn chuyển động ở giữa, không ngừng mà bắn ra đỏ thẫm cột sáng. Phàm là tiếp xúc đến đồ vật cũng tại trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Uy lực cực kỳ đáng sợ, mà hắn một đôi hơi mờ cánh trên tràn đầy màu đỏ phù văn, linh quang đại phóng ở giữa khiến cho hóa thành hai mảnh màn sáng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tại thân thể hai bên chấn động, nhìn từ đằng xa đến, cái này cự trùng lại tựa như là một cái phóng đại vô số lần con ruồi, kia trước hết nhất đánh tới âm thanh bén nhọn, chính là cái này cự trùng một đôi mỏng cánh phát ra, tự hồ cũng không phải cái gì thần thông, chỉ là này trùng tại như thường vỗ cánh, lúc này, tại kia lít nha lít nhít màu đỏ trong cột ánh sáng, Lục Túc thân ảnh không gì sánh được dễ thấy, hắn ngay lập tức tế ra toàn bộ ba cặp đao cánh tay, điên cuồng hướng trước người chém vào ở giữa, kích xạ ra từng đạo mũi nhọn hắc mang, cùng không cách nào tránh thoát màu đỏ cột sáng lẫn nhau mẫn diệt, còn tốt, chỉ là thiên phù giai hình chiếu, mà lại không có thần niệm bám vào, chăm chú nhìn chỉ chốc lát về sau, Mộc Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dừng một chút nói, không tệ, Nếu là chân chính thiên phù giai tồn tại, Lục Túc huynh là không thể nào giống bây giờ như thế chống lại, mà lại vậy đối phục nhãn bên trong bắn ra đỏ thẫm cột ánh sáng căn bản là không có nhắm chuẩn ý tứ, thuần túy chính là tại bao trùm thức loạn xạ. Nếu là có thần niệm bám vào, tất nhiên sẽ không như thế. Quỷ bà lúc này gật đầu phụ họa nói, đáng tiếc, cái này thiên phù hình chiếu kéo dài thời gian sẽ không quá dài, không phải vậy giờ phút này chính là một cái thoát thân cơ hội tốt. Nhưng mà, Lạc Hồng ngay lập tức lại tại trong lòng lắc đầu nói, quả nhiên, chỉ qua nửa nén hương không đến, kia màu đỏ cự trùng thân ảnh ngay tại trong tiếng ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh ra, cuối cùng hóa thành một đoàn đỏ thẫm quang hà tán loạn biến mất. Lục Túc thấy thế lập tức ngừng chém vào động tác, linh quang lóe lên, liền biến mất mặt khác hai đôi đao cánh tay, còn lại một đôi thì một lần nữa biến thành người bình thường tay. Lập tức, hắn tại ngóng nhìn tử giáp khôi lỗi phương hướng bỏ chạy mấy tức về sau, liền dựng lên độn quang, trực tiếp độn đến Lạc Hồng ba người phụ cận. Lục Túc huynh, ngươi nhất định phải cho nhóm chúng ta giải thích một cái, vì sao nơi đây sẽ có phù du tộc phụ thân khôi lỗi mai phục chúng ta. Nơi này có phải hay không phù du tộc thánh địa? Lục Túc vừa mới trở về, quỷ bà liền thần sắc nghiêm nghị hỏi, các ngươi không phải đều đã đoán được sao, nơi đây chính là phù du tộc thánh địa, bất quá Minh Hà thần nhũ là quả thật tồn tại. Lục Túc đem hai tay chắp sau lưng, trực tiếp thừa nhận nói, Lục Túc huynh tự hồ cũng là phù du tộc nhân, chẳng lẽ không biết nơi đây tình huống, làm hại dưới tay ta yêu quân thương vong như vậy thảm trọng. Mặc dù theo Lục Túc dứt khoát lợi lạc địa trảm giết phụ thân khôi lỗi tình huống xem, hắn tất nhiên cùng phù du tộc là địch không phải bạn, nhưng giấu giếm tình báo mang tới hậu quả, lại làm cho một thanh tương đương bất mãn. Ngay tại Lục Túc trở về trong lúc đó, một thanh tra xét thủ hạ yêu quân tình huống, kết quả là vô cùng thê thảm, xây dựng chế độ cơ bản bị đánh không có, trong đó đa số lúc chết tại Minh Hà lệ quỷ trong tay, nhưng cũng không ít là bị Lục Túc kia một đợt bộc phát cuồng phong cho diệt sát. Cho dù là lấy địa uyên rộng, muốn thu nạp nhiều như vậy yêu binh cũng là có chút không dễ, lúc này thế nhưng là cơ hồ toàn quân bị diệt, cái này khiến một thanh làm sao không đau lòng. Ta đích xác là xuất từ phù du tộc, cũng có thể tính toán làm tộc này tộc nhân, bất quá cái này trong thánh địa lý thuyết là không có phụ thân khôi lỗi tồn tại. Theo lý thuyết, nhóm chúng ta lần này đoạt bảo cũng sẽ không cùng phù du tộc đối đầu, chỉ có thể coi là trộm cắp. Có thể nghĩ hẳn là nhóm chúng ta lần trước lúc đến vết tích không có xử lý sạch sẽ, này mới khiến phù du tộc bố trí thủ vệ. Bất quá, phù du tộc hiển nhiên cũng không rõ ràng thực lực của chúng ta, cho nên chỉ là tùy tiện phái ra mấy cổ phụ thân khôi lỗi. Lục Túc hời hợt mà nói, lại đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng mà Lạc Hồng trong lòng minh bạch, Lục Túc hiện tại sở dĩ như thế thẳng thắn, tất cả đều là bởi vì một thanh cùng quỷ bà đã đem phù du tộc làm mất lòng. Lúc này, nàng nhóm chỉ có thể cùng hắn một cái đi đến đen, không phải vậy chính là cự thua thiệt. Quả nhiên, một thanh cùng quỷ bà sau đó chỉ là lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền tỏ thái độ nguyện ý tin tưởng Lục Túc, muốn tiếp tục xuất phát tiến về âm cốt sơn mạch. Đã như vậy, con đường sau đó đồ liền muốn nhiều dựa vào Lạc tiểu hữu khôi lỗi, cùng Lam đạo hữu quỷ quân. Lục Túc nói liền nhìn phía Lạc Hồng cùng quỷ bà. Một thanh yêu quân đã không dùng được, cho nên hắn nâng đều không nhắc tới. Lạc tiểu hữu trừ tà khôi lỗi ngược lại là bảo tồn hoàn hảo, có thể lão giả quỷ quân lúc trước cũng bị thương nặng, 6 tên quỷ vương không biết trúng cái gì thủ đoạn, ngay lập tức đã mất chiến lực, chỉ có thể ở lão thân âm hồn trong túi đợi, còn lại hơn 1000 quỷ binh khó mà thành thế a. Nghĩ đến cái này, quỷ bà lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể đẩy lên phù du tộc thủ đoạn khó lường cấp trên đi. Dù sao một thanh muốn so nàng thảm hại hơn, chuyện cho tới bây giờ, Lam đạo hữu cũng không cần lại che giấu, ta cái này 300 năm cho ngươi luyện ra huyền âm chi khí, thế nhưng là xa không chỉ bồi dưỡng 8000 quỷ binh, kia hai cổ chạy trốn phụ thân khôi lỗi hơn phân nửa còn muốn tìm đến phiền phức của chúng ta, pháp lực của chúng ta cũng không thể hao tổn tại trên đường đi. Lục Túc sầm mặt lại, còn kém nói thẳng quỷ bà, tham ô, nói, Lạc tiểu hữu, ngươi bên kia có vấn đề gì hay không? Như tất cả đều khởi động kim phù khôi lỗi lời nói, linh thạch hao tổn sẽ vô cùng lớn, Lạc mổ trên người những này cũng không đầy đủ, Lạc Hồng cũng sẽ không hao phí của cải của nhà mình, mà cho Lục Túc làm việc. Một câu, phải dùng khôi lỗi có thể, nhưng đến thêm tiền, chương 1036, các phương mưu đồ, những này có thể đủ. Lục Túc nghe vậy lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra một cái nhuốm máu vũ túi, cổ tay rung lên liền vứt cho Lạc Hồng. Cái này vũ túi chính là phi linh tộc túi trữ vật, ngoại trừ kiểu dáng không đồng dạng bên ngoài, cơ bản cùng bình thường túi trữ vật không có gì khác biệt. Lạc Hồng đem sau khi nhận lấy, lập tức phân ra một cổ thần thức dò vào trong đó, lập tức trên mặt liền không khỏi lộ ra kinh sợ, lại có như thế nhiều cực phẩm linh thạch, những này dư xài. Dù là linh giới cực phẩm linh thạch không giống nhân giới như vậy khan hiếm, nhưng cũng tuyệt không phải dễ kiếm chi vật, mà cái này vũ trong túi, chẳng những chừng hơn trăm mai các loại thuộc tính cực phẩm linh thạch, mà lại cao cấp linh thạch càng là chất thành một tòa tiểu sơn, cũng không biết Lục Túc là như thế nào đoạt tới. Khụ khụ, lão thân hoàn toàn chính xác luyện chế ra 500 tinh nhuệ quỷ binh, đã không thể gạt được Lục Túc huynh, kia lão thân cũng không còn che giấu. Tóc trắng mỹ phụ đầu tiên là hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng, sau đó liền tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen túi da, tại pháp lực thôi động dưới, này túi da mở miệng hướng phía dưới quay tít một vòng, liền phun ra một cổ tối om âm phong. Trong tiếng thét gào, một đạo đạo bóng đen trong gió xuất hiện, chính là kia 500 tên tinh anh âm giác huyền quỷ. Những này tinh anh quỷ binh so sánh những cái kia phổ thông, không những trên người màu đen giáp trụ càng thêm dày đặc, đồng thời hình thể cũng muốn lớn hơn 3 điểm. Chỉ xem cái này bề ngoài liền muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá, là Lạc Hồng nhìn thấy những này tinh anh quỷ binh về sau, trong mắt lại là dị quang lóe lên, không khỏi thầm nghĩ, tốt gia hỏa, ta nói lúc trước làm sao đối không lên đây. Nguyên lai lỗ hổng đều ở nơi này, đối với mình cho ra đi bao nhiêu cái quỷ đạo hóa thân, Lạc Hồng trong lòng tự nhiên là có đếm được, có thể đếm kỹ lúc trước những cái kia xảy ra vấn đề quỷ binh, về số lượng rõ ràng kém hơn mấy trăm, không nghĩ tới đúng là quỷ đạo hóa thân chất lượng quá tốt rồi, trong đó 500 bị quỷ bà đơn độc luyện thành tinh nhuệ, Lam tiền bối, Lạc mổ kim phù khôi lỗi có thể chút ít đem ra sử dụng tịch tà thần lôi, đối phó cái này Minh Hà chi địa quỷ vật hiệu quả kỳ giai. Liền vẫn là từ Lạc mổ mở ra đường đi, tiền bối những quỷ binh này chỉ cần theo bên cạnh hỗ trợ là đủ, Lạc Hồng lại chủ động kéo qua trách nhiệm nói. Tóc trắng mỹ phụ nghe nói lời ấy lập tức sững sờ, không biết Lạc Hồng vì sao đột nhiên hướng nàng lấy lòng, trong lòng không khỏi có chút cố kỵ. Bất quá, cái này 500 tinh anh quỷ binh là nàng hao tâm tổn trí luyện, có thể không gãy tổn hại rơi, nàng tất nhiên là không muốn hao tổn, lúc này liền trả lời, vậy làm phiền Lạc tiểu hữu, xuất phát. Lục Túc cũng không quan tâm những chi tiết này, thấy mọi người dọn xong trận thế về sau, liền thét ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng Âm Quốc Sơn Mạch bỏ chạy. Mấy ngày sau, tại Minh Hà chi địa chỗ sâu, một mảnh màu xám trắng trong dãy núi hang đá trước, đang có một chút bộ dáng chật vật quỷ vật cùng khôi lỗi lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Dù là những này quỷ vật trên thân đa số mang thương, lại tổn thương trong miệng dị chủng khí tức còn chưa khu trừ sạch sẽ, làm cho bọn hắn thống khổ vạn phần. Giờ phút này nhưng cũng không dám làm ra nửa điểm động tĩnh, mà tại cái này hai người trước đó, Tử Giáp Khôi Lỗi cùng Tam Mục Khôi Lỗi đang cung thân hướng cửa động hành lễ, tự hồ tại hướng này động chủ nhân thỉnh cầu lấy cái gì. Âm Thủy Quỳ Tinh cần hơn 10 vạn năm khả năng hình thành một điểm, ngươi tiểu bối này trong tay không để lại bực này linh vật mới đúng, xem ra quý tộc mấy cái kia lão gia hỏa đã sớm đang tính kế ta. Lúc trước Tử Giáp Khôi Lỗi đem một chiếc bình ngọc đưa vào trong động, có được chính là một đạo già nua đáp lại. Không dám. Cái này chỉ là một đạo để phòng vạn nhất thủ đoạn thôi. Tử Giáp Khôi Lỗi tự nhiên không thể nói bản tộc đại thừa tu sĩ không phải, ngay lập tức vội vàng giải thích một câu. Ha ha, không quan trọng, dùng này hiếm thấy chi trân đổi lấy ngũ long trác một lần sử dụng cơ hội, ta cũng không tính toán ăn thiệt thòi. Nghĩ kỹ lại, cái này tựa như là ta từ lúc đi đến các ngươi phù du tộc đến nay, lần thứ nhất từ trên thân các ngươi chiếm được tiện nghi, thanh âm già nua lại lần nữa truyền ra. Trong giọng nói lại nhiều một chút chuyển dụ chi ý, tiền bối đây là đáp ứng, nếu là người bên ngoài như vậy kia phù du tộc nói đùa, Tử Giáp Khôi Lỗi sớm đã xuất thủ đem thần hồn câu diệt, nhưng đối mặt này động chi chủ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, sau đó cưỡng ép hỏi chính sự, từng, cầm đi đi, vừa mới nói xong, một đạo ngân quang liền từ cửa động bay ra, trong chớp mắt độn đến Tử Giáp Khôi Lỗi trước mặt, đợi ngân quang tán đi. Cái gặp một ngụm hết sức bình thường màu trắng bạc trác đao lơ lửng giữa không trung, ngoại trừ nhìn xem sáng ngời như gương bên ngoài, lại không có nửa điểm kinh người dị tượng, rất khó để cho người ta tin tưởng, đây chính là dùng năm cái đại thần thông ác giao thi cốt cùng tinh hồn cô động mà thành, tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng trước 1000 chí bảo. Nhưng mà, Tử Giáp Khôi Lỗi mới lộ ra một tia kinh nghi, cái này miệng màu bạc trác đao liền đột nhiên quay tít một vòng, lập tức ngân quang đại phóng phát ra mấy tiếng long ngâm, lập tức năm cái to lớn giao long hư ảnh liền tại trác đao trên không thình lình hiển hiện, từng đầu dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người cực điểm, đa tạ tiền bối, các loại diệt trừ mấy cái kia kẻ ngoại lai, vãn bối nhất định đem bảo vật này nguyên vật hoàn trả. Nhìn thấy như vậy kinh người dị tượng, Tử Giáp Khôi Lỗi lúc này lại không hoài nghi, vội vàng nói cảm ơn, nói đi, hắn liền mang theo Tam Mục Khôi Lỗi cùng một đám tàn binh bại tướng, hướng Âm Cốt Sơn Mạch bỏ chạy, nhưng mà, chỉ là chui ra khỏi hơn 2 vạn dặm, trước đây một mực không có mở miệng Tam Mục Khôi Lỗi lại là đột nhiên truyền âm nói, Tử U Huynh, dùng cái này Ngũ Long Trác tới đối phó kia 4 cái kẻ ngoại lai, tuy nói là dư xài, nhưng lấy ngươi bám vào cổ này trên thân khôi lỗi thần niệm, nhiều nhất có thể toàn lực thôi động bảo vật này một lần, nếu là tìm không thấy 4 người kia tập hợp một chỗ cơ hội, chỉ sợ nhóm chúng ta vẫn là không nhỏ thất bại phong hiểm. Ai, Bích Hư Huynh, ngươi nói những này ta lại làm sao không biết, nhưng này vị tiền bối muốn trấn áp Minh Hà chi địa âm khí bộc phát, là không thể nào tự mình xuất thủ, lần này có thể mượn đến Ngũ Long Trác đã là kết quả tốt nhất, mà lại những cái kia kẻ ngoại lai rõ ràng là hướng về phía Minh Hà thần nhũ mà đến. Nói cách khác bọn hắn tất nhiên sẽ xâm nhập thần trì trong cấm chế, khi đó chính là thời cơ tốt nhất, Tử Giáp Khôi Lỗi trong lòng đã có chỗ kế hoạch, dự định tại tụ tập Minh Hà thần nhũ thần trì nơi đó, đem Lục Túc bọn người một mẻ hốt gọn, cái này có thể chưa hẳn, trước đây cùng ta giao thủ cái kia nhân tộc tiểu tử, liền có vẻ phi thường cổ quái, nói cái gì là bị bức hiếp mà tới, mặt khác kia một quỷ nhất yêu nói không chừng cũng là có mục đích riêng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không thuận lợi như vậy. Tam Mục Khôi Lỗi khẽ lắc đầu nói, cái này. Bích Hư Huynh nói thật, Tử Giáp Khôi Lỗi nghe vậy cũng không nhịn được do dự, tự nhiên coi là thật. Tử U Huynh, nhóm chúng ta lần này nếu là ném đi Minh Hà thần nhũ, khẳng định sẽ bị trong tộc xử lý, thậm chí chịu tội còn muốn sau 3 bọn hắn lớn, cho nên, ta cảm thấy nhóm chúng ta nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Tam Mục Khôi Lỗi ngữ khí ngưng tụ nói, mặt khác 5 cổ phụ thân Khôi Lỗi đã lực chiến mà chết. Coi như cuối cùng thành kết quả xấu nhất, bọn hắn cũng không cần gánh chịu quá nhiều chịu tội, ngược lại là tự mình cùng Tử Giáp Khôi Lỗi, nếu là mượn đến Ngũ Long Trác về sau, vẫn là không có đem sự tình làm tốt, kia cuối cùng khẳng định còn không có trước đó liền trực tiếp chiến tử, tới hạ tràng tốt, có ý tứ gì? Bích Hư Huynh có chuyện còn xin nói thẳng, Tử Giáp Khôi Lỗi nghe vậy có chỗ hiểu ra, lúc này liền tuân hỏi, ý của ta là, nhóm chúng ta sao không xúi dục cái kia nhân tộc tiểu bối? Theo ta thấy, chỉ cần nhóm chúng ta nguyện ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.